Hoàng thượng và củ khoai nướng. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13, bệ hạ, tạ ơn bệ hạ, đã vì thần thiếp mà chủ trì công đạo. Đứng lên đi, chàng cúi đầu nhìn ta, dịu dàng đỡ ta đứng dậy. Khi tay chàng chạm vào làn da ta, một dòng ấm áp liền len lỏi khắp tâm can. Chàng nhẹ nhàng lau đi giọt lệ vương nơi khóe mắt ta. Về sau, sẽ không còn chuyện như hôm nay nữa. Ta khẽ gật đầu, lệ lại rơi càng lúc càng dữ dội. Không phải vì tủi hơn, cũng chẳng bởi sợ hãi, mà là một loại cảm giác an yên. Chưa từng có bao giờ, chàng để mặc ta dựa vào cánh tay chàng. Âm thầm khóc, chàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ về sau lưng ta. Từng cái, lại từng cái, vụng về mà dịu dàng. Cho đến khi lòng ta dần dần lắng xuống, chàng mới buông ta ra. Ánh mắt dừng lại nơi thanh đài sau lưng. Thanh đài vẫn đang quỳ trên đất, cúi đầu thấp, không dám thở mạnh. Người cũng đứng lên đi, chàng cất lời. Tạ ơn bệ hạ. Thanh đài run run lui về một bên. Ánh mắt chàng lại quay trở về trên người ta. Chàng từ trên xuống dưới, cẩn thận dò xét, như muốn xác nhận ta có bị thương tích gì không, rồi dừng lại ở vạt áo ta bị bà quản sự kia đẩy lệch. Chàng hơi trao mày, ta theo bản năng nhìn xuống theo ánh mắt chàng, má lập tức đỏ ửng, vội vàng đưa tay chỉnh lại y phục. Chàng nhìn thấy bộ dạng bối rối của ta, trong mắt thoáng hiện ý cười nhàn nhạt. Ý cười ấy xua tan mọi u ám và căng thẳng ban nãy. Những đóa hoa nàng nuôi trông có vẻ khỏe mạnh đấy. Chàng xoay người, như muốn giảm bớt lúng túng, đưa mắt nhìn về phía đám hoa cỏ trong viện. Chỉ là rảnh rỗi giết thời gian thôi, ta nhỏ giọng đáp. Bước theo sau chàng, chàng dừng lại trước mấy chậu lan mới nở. Đây là kiếm lan sao? Chàng hỏi. Ta có phần kinh ngạc. Bệ hạ, cũng hiểu hoa sao? Biết đôi chút. Mẫu hậu của trẫm lúc sinh thời yêu nhất chính là lan. Tâm ta khẽ động, đây là lần đầu tiên chàng nhắc đến người thân trước mặt ta. Ta lặng lẽ đứng bên chàng, lắng nghe. Người từng nói, lan có phong cốt quân tử, không đua sắc với trăm hoa, chỉ lặng lẽ tỏa hương nơi khe núi vắng. Chàng chăm chú nhìn chậu lan, tựa như qua nó mà nhìn về một người khác. Người hy vọng trẫm cũng có thể như lan. Bấy giờ ta mới chợt hiểu vì sao chàng lại hay lui tới Vãn Tình Hiên. Có lẽ không phải vì nơi đây tĩnh mịch, mà bởi người ở đây chính là ta, giống như đóa lan trong lòng chàng. An tĩnh giữa núi sâu, không tranh, không đoạt. Chàng nhìn thấy ta là nhìn thấy hình bóng chàng tha thiết muốn trở thành. Bệ hạ cũng giống vậy. Chàng quay sang nhìn ta, trong mắt ẩn hiện dò hỏi. Bệ hạ cũng là quân tử đó, ta khẽ đáp. Chàng sững người, rồi bật cười. Chỉ có nàng mới dẻo miệng thế này. Chàng nhẹ chạm vào trán ta, má ta lập bừng đỏ. Chàng không lưu lại thêm. Trước lúc rời đi, chàng nhìn ta, dặn dò nghiêm túc. Phải ăn uống đầy đủ, không được gầy thêm nữa. Ta gật đầu thật mạnh, chàng lúc này mới thỏa ý rời đi. Từ ngày ấy, Vãn Tình Hiên của ta hoàn toàn đổi khác. Trước kia vắng lặng, nay trở nên tấp nập rộn ràng. Ta chẳng còn là giang tài nhân bị lãng quên nơi góc hậu cung, mà là người được bệ hạ đích thân che chở. Tin ấy, chỉ trong một ngày, đã truyền khắp lục cung. Chư vị phi tần các cung bắt đầu lấy cớ thưởng hoa mà tới. Hôm nay người này mang đến một tấm vân cẩm thượng hạng, nói là hợp với sắc hoa nguyệt quý trong viện. Ngày mai người kia tặng một hộp điểm tâm tinh xảo, nói là vị quê nhà ta, mời ta nếm thử. Trên mặt ai cũng là nụ cười thân thiết, lời nói tâng bốc ngọt như mật. Mỗi lần như vậy, ta chỉ ngồi một bên, lắng nghe họ nói cười. Cả người không sao thoải mái nổi, chỉ có thanh đài là hớn hở. Tiểu chủ xem, nàng vừa sắp xếp quà tặng, vừa vui vẻ nói, giờ còn ai dám xem thường Vãn Tình Hiên chúng ta nữa. Còn ta, chẳng thấy vui vẻ chút nào. Ta nhớ những ngày trước kia khi có thể nằm dài trên ghế quý phi, đọc cả ngày một quyển thoại bản, nhưng ta biết, những ngày ấy, không thể quay lại được nữa rồi. Hôm ấy, Lâm Tần cũng đến, nàng vốn là người phô trương nhất hậu cung, hôm nay lại thu liễm đi nhiều. Nàng sai lui cung nhân, chỉ giữ lại hai người chúng ta trong phòng. Giang muội muội, nàng rót thêm trà cho ta. Hôm nay tỷ tỷ đến đây, chẳng phải để lấy lòng muội, mà muốn nói một lời chân tình. Ta hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn nàng. Hậu cung này tựa như biển cả, có kẻ muốn làm cơn sóng dữ khuấy động mây trời, có kẻ chỉ muốn làm viên đá lặng lẽ nơi đáy nước. Nhưng biển này phong ba bất định, khi sóng lớn ập xuống, chẳng ai tránh được. Cách chương.